Có người nói tình yêu vĩnh hằng chẳng có đâu. Có người nói tình yêu đôi mình chẳng bền lâu. Cảm giác khi trái tim thật thà, chỉ muốn nói thật hết lòng mình, chỉ muốn ôm thật sâu lấy em. Và chắc sẽ rất tuyệt vời, hạnh phúc sẽ đến cuối đời. Gửi em lên bầu trời ngàn sao chứng giám, cho tình yêu ta luôn rạng ngời cho đến mai sau này. Đôi mắt em đông đầy in hẳn sâu, để anh được thấy ta sẽ ở bên nhau. Đón em trở về bước trong đời cùng anh. Yêu em. Em đã đến như ánh mặt trời và sáng soi. Cuộc đời anh chỉ muốn duy nhất nơi này là bóng em. Người hỡi, anh sẽ luôn thật lòng để mãi em bên đời thôi. Bài hát để ta luôn luôn bên nhau và đến mãi mãi. Và chắc sẽ rất tuyệt vời, hạnh phúc sẽ đến cuối đời. Gửi em lên bầu trời ngàn sao chứng giám, cho tình yêu ta luôn rạng ngời cho đến mai sau này. Đôi mắt em đông đầy in hẳn sâu, để anh được thấy ta sẽ ở bên nhau. Đón em trở về bước trong đời cùng anh. Chắc sẽ rất tuyệt vời, hạnh phúc sẽ đến cuối đời. Gửi em lên bầu trời ngàn sao.